Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 282, thợ săn cao cấp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thẩm Nghiên rời đi, Trần Bình bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh này, anh ta liền ngượng ngùng: đại ca, anh chảy má. U mũi à? Hơn nữa, xem ra còn khá nghiêm trọng. Lục Tuân bất lực dựa vào giường. Ừ, chảy m á, u mũi. Anh thật sự không muốn nói nữa. Đây là chuyện gì vậy? Nói chảy m á u là chảy m á u ngay. Có phải canh chị dâu hầm cho anh bổ quá không? Chắc là vậy, Lục Tuân trả lời một cách miễn cưỡng. Thôi được rồi, em ra ngoài đi, anh nghỉ ngơi một lát là được. Lục Tuân không muốn bị thuộc hạ nhìn thấy trò cười, liền đuổi anh ta ra ngoài. Sau khi Thẩm Nghiên về nhà khách, cô chuẩn bị ra ngoài đi dạo, cô vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình. Chỉ là mấy hôm nay đến cửa hàng mậu dịch đều không có kết quả gì. Em lau người cho anh xong rồi, em về nhà khách đây, anh ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt nhé, nhớ cứ 10 phút thì lật người một lần đấy. Nói xong, Thẩm Nghiên liền phóng khoáng rời đi. Lục Tuân ngồi đó nhìn bóng lưng cô, ngẩn người. Thật là kỳ lạ, người phụ nữ này cũng đâu có ma lực gì, dạo này đối xử với anh cũng chẳng nhiệt tình gì, nhưng anh phát hiện dạo gần đây mình càng ngày càng chú ý đến Thẩm Nghiên. Nghĩ đến bàn tay cô đang lau người cho mình, anh lại cảm thấy khí huyết dâng trào, mũi hình như lại muốn chảy m, á, u nữa rồi. Anh thầm mắng mình một câu, rồi hạ quyết tâm, ngày mai nhất định sẽ không để Thẩm Nghiên chiếm tiện nghi nữa. Thẩm Nghiên không hề biết suy nghĩ giận dỗi của người đàn ông này. Sau khi ra khỏi bệnh viện, trời vẫn còn sớm, cô định đến cửa hàng mậu dịch xem có gặp được lãnh đạo nào không. Kết quả vừa ra khỏi bệnh viện đã gặp Lý Quế Hương. Người này trước đây nói muốn xin lỗi, nhưng sau đó lại không đến. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Nghiên liền quay đầu bỏ chạy, căn bản không dám đối mặt với cô. Ngược lại, mối quan hệ giữa Thẩm Nghiên và Vương Đan Cúc lại khá hơn nhiều. Thỉnh thoảng gặp mặt, họ cũng chào hỏi nhau, có đồ ăn ngon gì, Vương Đan Cúc cũng chia cho Thẩm Nghiên một ít, chắc là để báo đáp bát canh gà Thẩm Nghiên tặng hôm đó. Thẩm Nghiên cũng không biết chuyện này có đến tay lãnh đạo hay không. Dù sao thì mấy ngày nay cô ở đây, đám người nhà bệnh nhân kia vừa nhìn thấy cô đã tránh xa, như thể cô là hổ dữ vậy. Thật sự khiến Thẩm Nghiên không hiểu nổi, dạo này vì Thẩm Trường Bá đang ở trong quân đội, nên chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm Lục Tuân một lần. Nhưng anh ta có mang đến không ít hoa quả từ trên đảo. Nơi này có một điểm tốt là hoa quả rất nhiều, lại còn nhiều loại, có rất nhiều loại cô chưa từng thấy, nhưng lại rất thơm ngon. Ví dụ như xoài, chuối, đây đều là những loại quả trước đây cô chưa từng được ăn ở quê. Dạo này, cô chỉ ăn hoa quả thôi cũng đủ no rồi. Thẩm Nghiên đi dạo trên đường phố Quảng Châu những năm 70 một cách buồn chán, lúc này trên đường vẫn còn không ít xe đạp. Đều là loại xe đạp cổ lỗ sĩ, cô vừa hay đi đến một tòa nhà khá cũ, định đến khu chợ trước đó mua ít thịt về hầm canh. Không ngờ, vừa đến chỗ rẽ đã thấy một chiếc xe đạp lao về phía mình. Thẩm Nghiên theo bản năng nghiêng người né tránh, rồi bất mãn nhìn chiếc xe đã đi xa. Định đi đầu thai à? Kết quả quay đầu lại, cô thấy có một người ngã trên đất. Thẩm Nghiên thấy người đó đã lớn tuổi, cũng không nghĩ nhiều, liền định tiến lên đỡ ông ấy dậy. Nhưng không ngờ có người còn nhanh hơn cô, có một cô gái đi xe đạp dừng lại, rồi tiến lên xem tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên không khỏi nhíu mày. Cô luôn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Cách chương.